anh thầm yêu em từ những ngày xa, bóng em in sâu trong giấc mơ qua. Nụ cười em sáng như ánh bình minh, làm tim anh đau chẳng thể lặng thinh. Anh thầm yêu em nào có hay, những đêm thao thức nhớ em đông đầy. Dù rằng lặng lẽ tình này vẫn đầy, anh thầm yêu em suốt những tháng ngày. Mỗi lần em đến lòng anh rối bời, ánh mắt long lanh làm anh chơi vơi. Dẫu cho khoảng cách chẳng thể chạm môi, tình yêu anh dành mãi mãi không rời. Anh thầm yêu em nào có hay, những đêm thao thức nhớ em đông đầy. Dù rằng lặng lẽ tin này vẫn đây, anh thầm yêu em suốt những tháng ngày. Anh mong một ngày em sẽ nhận ra tình yêu anh trao chẳng hề phôi pha. Nếu em biết được tình anh thiết tha, liệu em có đến bên anh thật thà. Anh thầm yêu em nào có hay, những đêm thao thức nhớ em đông đầy. Dù rằng lặng lẽ tình này vẫn đây, anh thầm yêu em suốt những tháng ngày. Anh thầm yêu em nào có hay, những đêm thao thức nhớ em đông đầy. Dù rằng lặng lẽ tình này vẫn đây, anh thầm yêu em suốt những tháng ngày. Anh thầm yêu em suốt những tháng ngày. Anh thầm yêu em suốt những